Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, nguyên lai sư huynh thân phận như thế tôn quý. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Xem ra, Nhan gia dã tâm bừng bừng. Bích Hải Đại Lục trưởng công chúa đều dám đuổi giết, nếu là ở Bích Hải Đại Lục, các nàng còn không được càng thêm càn rỡ. Lâm Vân Tịch loáng thoáng cảm thấy, Nhan gia đây là muốn tạo phản tiết tấu, những cái đó độc dược, chỉ sợ các nàng có khác tác dụng. Đã nhiều ngày, nàng đến đêm này đó độc dược giải dược toàn bộ nghiên cứu ra tới. Đem giải dược chuẩn bị tốt, đích xác thực càn rỡ. Long Diệp Thiên không sao cả sợ cười cười, trong mắt hắn, bất quá là nhảy nhót vai hề mà thôi. Hắn như thế tự tin, đó là sớm đã biết thực lực của đối phương, Tịch Nhi. Ngủ đi, những việc này ta sẽ xử lý tốt, không cần lo lắng. Long Diệp Thiên nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của nàng, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Hắn thấp thuần từ tính thanh âm, làm người như tầm trong nước ấm giống nhau. Nói không nên lời thoải mái, trong lòng đang ở may mắn. Tối nay có thể tránh được một kiếp khi, thân mình đột nhiên một trọng, chóp mũi quanh quẩn nhàn nhạt dễ người hơi thở. Lâm Vân Tịch nhận mệnh nhắm mắt trừ, tên hỗn đản này, nàng liền nói, hắn sẽ an tĩnh một đêm mới là lạ. Long Diệp Thiên nhìn nàng vẻ mặt tức giận bất bình, lại vô lực phản kháng bộ dáng. Hắn liền tâm tình rất tốt. Hắn khóe miệng gợi lên một mặt đẹp độ cung, thâm thúy đáy mắt thiêu đốt ngọn lửa, phảng phất có thể khiếp người tâm hồn. Này tiểu nha đầu, tưởng cái gì đâu, nàng cho rằng có thể thoát được quá sao? Hơn nữa ban ngày, hắn muốn cả vốn lẫn lời đòi lại tới. Long Diệp Thiên cúi đầu, nhàn nhạt thanh hương làm hắn tham luyến nhắm mắt trừ, nhẹ nhàng hôn lên kia mềm mại cánh môi, toàn thân tâm đều được đến thỏa mãn. Long Diệp Thiên vào giờ phút này rốt cuộc tin tưởng, thế giới này có một loại độc nhất độc dược, tình yêu, một khi lây dính thượng, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Thời gian cực nhanh, nhoáng lên mười mấy ngày qua đi, mà mấy ngày này, quá thật sự bình tĩnh. Lâm Vân Tịch ban ngày nắm chặt thời gian luyện nhan ra lấy đi độc dược giải độc đan dược sáng sớm. Dương quang, vẫn như cũ tươi đẹp, mùa hè biển rộng thượng thực bình tĩnh. Buổi sáng gió nhẹ thổi đến người thực thoải mái, Lâm Vân Tịch đã nhiều ngày đều thói quen buổi sáng. Rời giường lúc sau đi đầu thuyền hóng gió, Long Diệp Thiên biết nàng thích. Tổng hội sớm bồi nàng cùng đi đầu thuyền hít thở không khí, mà mấy ngày nay. Lâm Vân Tịch liền không có ở đụng tới Nhan Mộng Ngưng, Diệp đêm đó nói. Tựa hồ làm nàng thật sự sợ, không dám hiện tại các nàng trước mặt ngay cả dùng bữa. Đều là ở trong phòng dùng, Long Diệp Thiên biết Nhan Mộng Ngưng mục đích. Cố ý làm thuyền lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai đường hàng không. Đã nhiều ngày bọn họ cũng không có gặp được đuổi giết, nhật tử quá thật sự mau. Còn có hai ngày là có thể đến Bích Hải Đại Lục. Bích Hải Đại Lục đối với Lâm Vân Tịch tới nói là chờ mong, mà đã nhiều ngày, Lạc Thiên Tím cùng quân nhớ toàn quan hệ cũng càng ngày càng tốt. Cùng Lâm Vân Tịch quan hệ cũng càng ngày càng thân hậu, quân nhớ toàn tuy rằng là trưởng công chúa. Nhưng tính tình tùy tiện, nhiệt tình rộng rãi, ái bênh vực kẻ yếu, Lạc Thiên Tím lại thiên chân vô tà. Lâm Vân Tịch nội liễm trầm ổn, ba người đều thực lưu đến tới. Long Diệp Thiên nhìn bên cạnh suy nghĩ kéo xa Nhân Nhi. Tà mị khóe miệng cong lên một mặt ý vị sâu xa độ cung. Nói, Tịch Nhi. Còn có hai ngày là có thể đến Bích Hải Đại Lục. Bất quá chúng ta xoay đường hàng không. Thần Nhi bọn họ so với chúng ta sớm hai ngày đến Biển Xanh Đại Lục, chỉ cần bọn họ an toàn đến Bích Hải Đại Lục liền hảo, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Nghĩ đến hai ngày lúc sau là có thể nhìn thấy Nhi tử. Nàng cũng thực vui vẻ, Nguyệt Nhi, người đã đến rồi Bích Hải Đại Lục. Là có thể nhìn thấy sư huynh, Lâm Vân Tịch trong đầu đột nhiên xẹt qua kia trắng tinh giấy viết thư. Thượng ngắn ngủn mấy chữ, sư huynh cũng ở Bích Hải Đại Lục sao? Nàng không biết sư huynh vì sao không từ mà biệt, nhưng nàng biết, sư huynh cho dù sẽ thương tổn thiên hạ mọi người, cũng sẽ không thương tổn nàng. Liễm Diễm trong mắt hiện lên một tia ôn ý, nàng chớp chớp mắt to, liễm khởi sở hữu suy nghĩ, hỏi, Diệp, ngươi lần trước nói, sư huynh thân phận không đơn giản, lấy ngươi năng lực, ngươi có phải hay không biết sư huynh thân phận, nàng chưa bao giờ điều tra quá sư huynh cùng sư phó thân phận, Lâm Vân Tịch đột nhiên nhắc tới ngươi Diệp Tấn Hoàn. Long Diệp Thiên khóe miệng tươi cười đột nhiên cứng đờ. Ánh mắt cũng nháy mắt sâu thẳm lên, Tịch Nhi, ngươi rất muốn nhìn thấy Diệp Tấn Hoàn sao? Hắn ngữ khí hơi trầm xuống hỏi, phát hiện hắn cảm xúc biến động, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười, nói, Diệp, hắn là ta sư huynh, ngươi không thể không thừa nhận, ngươi không có xuất hiện ở Diệp Nhi bọn họ bên người này 6 năm. Sư huynh làm rất nhiều chuyện, Diệp, ngươi cùng ta. Đều hẳn là đối sư huynh tâm tộc cảm kích, đó là nàng tới rồi thế giới này. Duy nhất có thể tin được thân nhân, nàng cả đời sở tìm kiếm. Không ngoài chính là có người đau, có người hiểu, Long Diệp Thiên khóe miệng gợi lên, đáy mắt ý vị không rõ. Hắn trong lòng đối kia 6 năm, hắn là cảm kích Diệp Tấn Hoàn, hắn ghé mắt nhìn nàng. Về sau, hắn sẽ làm so Diệp Tấn Hoàn càng tốt. Đêm kia 6 năm đền bù trở về, làm nàng cảm thấy, hắn so Diệp Tấn Hoàn càng thêm ái nàng, nàng ở hắn bên người, có thể quá càng hạnh phúc. Hắn ngữ khí trầm ổn mà nói, Tịch Nhi, ta sẽ cảm kích hắn, trước tiên là Diệp Tấn Hoàn đối Tịch Nhi không ở có mặt khác ý tưởng ân. Lâm Vân Tịch cười gật gật đầu, nàng đối sư huynh không có bất luận cái gì ý tưởng. Chỉ là muốn biết sư huynh hay không bình an. Long Diệp Thiên ánh mắt nhìn về phía biển rộng chỗ sâu trong. Tươi đẹp dương quang chiếu đến nhân thân thượng lười biếng, Tịch Nhi. Diệp Tấn Hoàn hiện tại là thương linh đại lục quân thượng. Nửa tháng phía trước kế vị, Long Diệp Thiên đem Diệp Tấn Hoàn sự tình nói cho nàng, đêm đó. Hắn không từ mà biệt, hẳn là nhận được thương linh đại lục hắn phụ quân bệnh tình nguy kịch tin tức. Mới có thể cùng ngươi không từ mà biệt, Lâm Vân Tịch thân mình. Đột nhiên chấn động, Long Diệp Thiên tay là ôm lấy nàng eo. Cảm giác được nàng thân mình đột nhiên căng thẳng. Hắn tâm cũng theo sát cả kinh. Khóe miệng càng thêm banh vô cùng. Sắc mặt cũng nháy mắt trầm xuống dưới. Ha ha, đột nhiên truyền đến châm chọc tiếng cười. Long Diệp Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía nàng. Nhìn đến trên mặt nàng đau ý. Hắn ôm lấy nàng eo, nháy mắt căng thẳng, hắn ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng dung nhan. Nàng tựa hồ ở vì nào đó sự tình mà khổ sở, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng dựa vào trong lòng ngực hắn. Long Diệp Thiên tâm, lại nháy mắt sống lại đây, hai người chi gian, lập tức yên tĩnh rất nhiều. Long Diệp Thiên không mở miệng, chỉ là lẳng lặng nhìn ngươi bi thương thần sắc, Lâm Vân Tịch chớp chớp mắt to. Thật dài lông mi nhẹ nhàng run rẩy, nàng tựa lại tiêu tan cười cười. Nguyên lai, sư huynh thân phận như thế tôn quý. Khó trách sư phụ sẽ cảnh cáo ta, làm ta cùng sư huynh bảo trì khoảng cách. Từ lúc ấy, ta liền cảnh cáo tự mình, làm chính mình cùng sư huynh bảo trì khoảng cách nhất định. Từ ngày đó lúc sau, ta đối sư huynh, liền thật sự chỉ có huynh muội chi tình, có lẽ ta đã từng tâm động quá. Khá vậy chỉ là trong nháy mắt sự tình, sư huynh thân phận không đơn giản, nhưng ta chưa từng có tò mò đi tra quá, ta thực tín nhiệm sư huynh, cho nên, ta tưởng hắn có một ngày sẽ chính miệng nói cho ta chính là. Sư huynh vẫn luôn không có mở miệng nói qua, Long Diệp Thiên lại ở ngay lúc này cười. Đáy lòng tựa hồ rộng mở thông suốt, hắn khóe miệng gợi lên một mặt đẹp độ cung, ôn nhu nói, Tịch Nhi. Về sau, có ta ở đây, mặc kệ tương lai lộ có bao nhiêu khó, ta đều sẽ bồi ở bên cạnh ngươi, đơn giản nói. Lại làm người từ đáy lòng tin phục. Hết chương.